Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khấu Thiên Ngang đưa tay trấn an nó nhưng vẫn không quay lại, chỉ khàn khàn nói. Trở về phòng đi. Thấy con chó kia được trấn an liền ngoan ngoãn nằm xuống đất, Bạch Vân thở phào tiếp tục đi về phía trước. Nếu em không về, anh sẽ thả chó cắn em sao? Tâm lưng của anh cứng đờ vẫn duy trì im lặng. Khấu à, cô lại dịu dàng cất tiếng gọi. Đừng để ý đến anh, về đi. Anh kêu lên một tiếng đau đớn ồm ồm nói. Chuyện này là không thể nào mà. Bạch Vân đặt tay lên đầu vai của anh, mới biết rằng anh đang run rẩy, rất là đè nén. Cô khuỵ xuống phía sau anh ôm lấy anh, mà dán sát mặt vào lưng anh dịu dàng nói. Những lời này anh nên nói vào buổi tối qua. Nói khi trước khi cưới em, nói trước khi em yêu anh, nói vào lần đầu tiên em gặp anh, còn bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Anh bắt lấy tay cô. Trong nháy mắt, cô sợ anh sẽ đẩy mình ra mà đem cô vứt xa ngàn dặm. Nhưng anh chỉ nắm chặt tay cô rồi gầm nhẹ. Anh không phải giống như em nghĩ. Em vẫn không hiểu sao. Anh không phải là bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của em. Em không cần bạch mã hoàng tử hoàn mỹ. Thứ em muốn chính là một người đàn ông có máu có thịt. Anh nắm lấy tay cô rất đau, nhưng cô lại cảm thấy an lòng chỉ vì anh không đẩy cô ra. Em không thấy sao? Anh thấy chết không cứu, cũng là máu lạnh như là ông ấy. Anh lớn tiếng mà hét lên. Đó là vì ông ấy luôn lừa anh. Alex cũng đã nói cho em biết rồi. Cảm giác được trên tay cô ẩm ướt, Bạch Vân vì anh mà cảm thấy đau lòng. Biết rằng anh khóc mà bất giác vành mắt của cô cũng hồng hồng. Tâm trạng quá đau khổ, so với chính cô bị thương lại còn khó chịu hơn. Em là vợ của anh. Khi chúng ta kết hôn đã thề rằng ở bên nhau cả đời, giúp nhau cả đời, không cần tự mình trốn đi chữa thương. Cũng không cần nên tìm lý do mà đuổi em đi. Cũng không nên vì chuyện gì mà chịu đựng một mình như vậy mà. Bạch Vân cắn môi chất giọng khàn khàn nói. Em biết mình muốn là thứ gì. Em không yếu đuối như vậy. Chúng ta là vợ chồng, anh có hiểu không? Anh có thể khóc trước mặt em, cười trước mặt em, hát sai nhịp ở trước mặt em. Nước mắt chảy xuống, bởi vì nghẹn ngào mà cô không nói được. Cổ họng nghẹn lời, ngực cô cũng thắt lại. Khấu Thiên Ngang giống như người chết đuối mà nắm được phao. Nắm chặt bàn tay cô đang ôm ngang hông anh, rồi khàn khàn giọng nói. Anh không đáng. Không đáng ư? Không đáng cái gì? Là không đáng có người yêu hay sao? Rốt cuộc là anh đã bị cha mình làm tổn thương sâu đậm đến mức nào chứ? Bạch Vân chỉ cảm thấy có một nỗi tức giận dâng lên. Hiện tại, nếu lão đầu tử kia phát bệnh tim trước mặt cô, thì nhất định cô sẽ bổ cho ông ấy một sao mà đưa ông lên đường. Cái gì được gọi là không đáng chứ? Kể tiếp anh muốn nói với em rằng, em yêu anh là đầu tư sai lầm hay sao? Em không phải là cha anh. Em không có tính toán đầu tư để kiếm lời. Cô vừa đau lòng lại vừa tức giận mà rụt tay về. Cô rụt tay về khiến anh sợ hãi, nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi. Anh vội vàng xoay người lại, liền thấy cô ngồi chồm hổm phía sau lưng anh, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống. Anh không phải có ý đó. Trong lòng của anh căng thẳng mà đưa tay sờ mặt cô nói. Bạch Vân nghiêng người về phía trước bưng lấy mặt anh, trán tựa vào trán anh rưng rưng mà nhẹ giọng. Vậy thì hãy để cho em yêu anh. Anh không thích em cũng không sao cả. Chỉ cần hãy để cho em yêu anh là được rồi. Đau khổ thì có thể nói với em, bị thương cũng thể đến tìm em mà. Làm sao anh có thể không thích cô chứ? Một cô gái giống như cô, làm sao anh lại không yêu đây? Duỗi cánh tay ra, Khấu Thiên Ngang gắt gao ôm cô vào lòng. Nước mắt nóng như là suối quần quần chảy ra mà thấm ướt vào quần áo của cô. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người ôm nhau, làm bóng của họ kéo dài trên bờ cát. Sóng biển rào rào rung động, một con rồi lại một con rút lui rồi lại dâng lên. Trời tối, từng ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Cho nên tóc đỏ là em 254, còn tóc xù là em 3 Alex, tóc vàng là em 4 Hawe, Adam chính là em 5 có đúng không? Bạch Vân dựa vào người anh dịu dàng kẽ hỏi. Đúng vậy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực rồi nhìn lên biển đêm. Từng đợt sóng đập vào bờ cát, Bạch Vân lại hỏi lại. Em nghe Lâm Tử Kiệt nói, Lâm Tử đã thay lão Bát quản lý công ty, vậy thì những người khác thì làm sao? Alex kinh doanh bất động sản, Heike kinh doanh dây chuyền khách sạn, còn Adam phụ trách công ty khoa học kỹ thuật. Bạch Vân đưa tay sờ sờ đầu con chó Dubin đang dựa vào trên đùi của Khấu. Cô phát hiện loại chó này cực kỳ thông minh. Bởi vì hiểu được ý chủ nhân, nó bắt đầu chấp nhận cô, cũng không kêu hoặc sủa khi cô đụng vào nó. Chỉ dùng một cặp mắt to đen mà nhìn cô, nhìn nó thật là vô tội, cũng không hề giống với sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net